Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 47. Chu Bạc Viễn là cái thật nhạt nhẽo nhân, cảm tình thượng cũng là như thế này. Hắn hội lễ phép cự tuyệt sở hữu người theo đuổi. Cảm tình đối với hắn mà nói là cái có thể hy sinh phụ thuộc phẩm mà ni môi với răng có thuốc tây. Cái loại này chua xót hương vị, nhưng không ảnh hưởng hắn đem thiển hôn biến thành hôn sâu. Càng thêm nghiện trầm luân, nàng còn phát sốt, nàng cần nghỉ ngơi. Chu Bạc Viễn buông ra nàng, xem nàng nửa mở trong ánh mắt kia tầng mỏng manh sương mù, trong lòng lại sinh ra một loại muốn khi dễ nàng, làm cho nàng khóc ra xúc động, thậm chí muốn thật sự phát sinh chút gì đó. Harmony, mệt mỏi, Bạch Liên Hoa mí mắt trầm trọng khép lại. Trong đầu tất cả đều là Chu Sa Trí sự tình. Chu Bạc Viễn ngẩn người, hỏi, Thẩm Quyện là ai? Cái trước, nàng theo bản năng trả lời, lại trả lời không hoàn chỉnh. Cái trước, là chỉ tiền nhiệm ý tứ sao? Chu Bạc Viễn nghi hoặc xem nàng, nhưng nàng dược hiệu đứng lên đã là vậy ý thật sâu. Lại nỉ non đến, Lục, Lăng Thịnh, sau đó nàng liền đã ngủ say. Chu Bạc Viễn thật buồn bực, hắn mặc danh kỳ diệu bị Liêu Tâm phiền ý loạn không nói. Dù sao hắn không có khả năng phát rồ đối phát sốt bệnh nhân làm ra loại sự tình này. Nhưng hắn làm sao lại không hiểu hơn hai cái tình địch. Nga không đúng, không phải là tình địch, phải nói, nàng làm sao lại mặc danh kỳ diệu có hai cái tiền nhiệm. Trợ thủ cho hắn tra đến tư liệu thượng rõ ràng nói Sở Diệc là Tô Vân Thư mối tình đầu a. Kia đã nói lên không phải là của nàng tiền nhiệm, mà là trong lòng nàng thầm mến nhân, bằng không làm sao có thể mơ mơ màng màng kêu tên của bọn họ đâu. Hắn, nhóm, Chu Bạc Viễn khí cực phản cười. Tô Vân Thư a Tô Vân Thư, ngươi thật đúng là mặt ngoài tiểu bạch thố, nội tâm như thế quá đáng. Một lòng muốn làm Sở phu nhân, trong lòng còn trang hai cái thầm mến, lại đến trêu chọc hắn. Theo hôm nay hắn cố ý đi theo nàng đi Sở Diệc ra. Hắn chỉ biết trong lòng kia phiến không có chút rung động nào hồ. Bị gió thổi nổi lên gợn sóng, lại dần dần hình thành sóng nước, đem chắc chắn đê ngạn phát, một mảnh ồn ào, trong lòng hắn không vui, vừa mạnh mẽ hôn nàng, nói, Tô Vân Thư, ngươi muốn làm Sở phu nhân, phải hỏi qua ta ý kiến mới được, nhưng là Bạch Liên Hoa đã đang ngủ. Căn bản nghe không thấy hắn nói bất cứ cái gì nói. Chu Bạc Viễn áp chế trong lòng không vui. Hắn đây là đang làm cái gì? Ăn ai giấm chua sao? Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía bản thân vạt áo hạ Chu Sa Trí. Giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỳ thực là có, chẳng qua hắn từ trước đến nay không tin này mơ hồ trọng tâm đề tài. Ngoài cửa sổ vũ còn tại hạ, mãi cho đến ngày thứ hai buổi sáng mới dần dần chuyển tiểu. Bạch Liên Hoa chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại, trên trán ô ra một tầng hãn, tinh thần so ngày hôm qua muốn tốt hơn nhiều, nhưng mơ hồ vẫn là cảm thấy có chút đầu phát chướng. Quải thủy hẳn là không dùng đi, phỏng chừng chính là lại ăn chút cảm mạo dược là được. Nàng muốn theo trong ổ chăn xuất ra thay quần áo, vừa chui ra đến liền thấy bên giường nằm cá nhân, Bạch Liên Hoa thấy hắn ôm ổ chăn. Trong lòng không khỏi một trận cảm động, này thật sự là nàng gặp qua thiện lương nhất tối có hy sinh tinh thần đổi hữu. Cứ nhiên đối nàng này hợp tác đồng bọn tốt như vậy. Bạch Liên Hoa nghĩ lại một chút ngày hôm qua sự tình. Khả năng bởi vì phát sốt nguyên nhân, cho nên ở xác nhận Chu Sa Trí không ra cái gì kết luận sau. Nàng ý thức không được rõ là Mani mơ hồ nhớ được là ăn thuốc hạ sốt. Sau đó liền đang ngủ đi, nàng nghiêng thân thể nhìn về phía còn chưa có tỉnh lại Chu Bạc Viễn. Không khỏi cảm thán, người tốt a, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hái được mắt kính trên mặt hắn đường cong muốn càng thêm nhu hòa. Nàng tinh tế đưa hắn đánh giá, phát hiện bờ môi của hắn thượng có một chỗ xước ra. Nàng kinh thấy khởi tối hôm qua hắn giống như hôn nàng. Bạch Liên Hoa không khỏi cảm thán, cầm thú a, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hết chương.